Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 936, chương 936, Phạm Hoa tâm sự. Trước kia hai đại đế quốc trận doanh trời Nam đất Bắc, các người chơi ở giữa không có can thiệp lẫn nhau, tựa như là đối phương chưa từng tồn tại đồng dạng. Nhưng là bây giờ hòa bình thành truyền tống trận tức sắp mở ra, hai đại trận doanh ở giữa đồ ngăn cách sắp toàn diện mở ra. Thiên mệnh người chơi địch nhân đã vô cùng sáng tỏ, cho nên là thời điểm tìm hiểu đối thủ tình huống. Binh pháp có nói, biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Cái này giao cho ta a, ta đối với bọn hắn rất có hứng thú. Hoàng Triều Lang Huyết ánh mắt sáng lên, khẽ cười nói, vậy liền xin nhờ Lang Thúc. Cái này công hội có thể phải thật tốt giải một chút. Lý Minh gật đầu nói, an bài hết tất cả mọi chuyện. Ba vị công hội trưởng cùng công hội cao tầng các người chơi ào ào cáo từ, tranh thủ thời gian tiến về tòa đại điện này cách đó không xa mặt khác ba ngôi đại điện. Bọn họ theo thứ tự là ba đại công hội thiết trí tại trong trang viên văn phòng địa điểm. Đồng dạng tổ chức hạch tâm hội nghị lúc đều chọn nơi này, mà không phải chính mình tông môn lãnh địa. Công hội các người chơi nhanh nhanh rời đi. Toàn bộ cung điện trong đình viện chỉ còn lại có Lý Minh cùng một đám đồng đội. Chúng ta đi làm sao? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Có thời gian online đi trước luyện cấp, không có thời gian có thể nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sự tình còn rất nhiều đây. Lý Minh cười nói, được rồi, vậy chúng ta trước bên dưới nghỉ ngơi. Avril Levin vừa cười vừa nói, mọi người không có khác sự tình, hiện tại thời gian cũng nhanh đến 21 điểm, bọn họ liền cùng nhau điều ra bảng điều khiển, lựa chọn lui ra thế giới trò chơi. Đến mức có cái gì chuyện trọng yếu, mấy vị công hội trưởng sẽ trực tiếp thông qua điện thoại liên hệ. Ngược lại cũng không cần lo lắng bỏ sót sự kiện trọng đại. Lui ra trò chơi về sau, Lý Minh đứng người lên, các loại Phạm Hoa cùng một chỗ tới. Hai người hút thuốc đi vào trên ban công. Minh ca, ngươi cùng Yên Mỹ nữ sự tình hiện tại thế nào? Phạm Hoa quan tâm hỏi, còn có thể thế nào? Một mực rất tốt a. Lý Minh không hiểu hồi đáp, ta là ý nói, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm xác nhận quan hệ? Gặp nàng một chút người nhà, đem chuyện này trực tiếp định ra tới. Phạm Hoa hỏi, cái này a, vẫn là chờ một đoạn thời gian a, chờ ta đem trong trò chơi sự tình an bài tốt lại nói. Lý Minh nhất thời sững sờ, hắn lo lắng nhất thì là sự tình này. Tuy nhiên Phó Tử Yên nghĩa vô phản cố quyết định cùng với hắn một chỗ, nhưng cũng không có nghĩa là người nhà nàng cũng sẽ đồng ý. Dù sao Phó Thị gia tộc không phải một cái bình thường gia đình, bên trong liên quan đến sự tình thực sự quá tại rườm ra. Phải biết, Phó Tử Yên thế nhưng là Phó Thị tập đoàn hiện tổng giám đốc Nhâm Ái Nữ, mà nàng cũng chỉ có một cái huynh trưởng, nàng tại toàn cả gia tộc bên trong cỗ có tương đương số lượng quyền thừa kế. Chớ xem thường cái này quyền thừa kế, đây chính là quan hệ đến 10 tỷ thậm chí mấy chục tỷ tài phú cách dù. Một khi sự tình gì cùng cách dù tiền tài dính líu quan hệ, lại đơn giản sự tình cũng sẽ biến vô cùng phức tạp. Phức tạp đến có thể sẽ xuất hiện không tưởng tượng nổi phiền phức cùng nguy hiểm. Cái này có thể được vô cùng cẩn thận. Coi như Lý Minh không có trải qua hào môn ân oán, nhưng trên TV cũng nhìn đến mức quá nhiều. Hắn cũng không muốn bị cuốn vào dạng này phong ba, mà chỉ muốn cùng Phó Tử Yên an tĩnh trải qua phổ thông sinh hoạt. Chắc hẳn Yên Nhi cũng là như vậy tâm tư, nếu không nàng không biết nhỏ như vậy liền rời đi trong nước, một người ở nước ngoài nỗ lực dốc sức làm. Minh ca, ta biết ngươi lo lắng Yên Mỹ nữ gia tộc tình huống, bất quá lấy ngươi thông minh, cần phải xảo diệu tiêu trừ những chuyện này. Phạm Hoa cười nói, thực không lo lắng là giả, nhưng ta có một chút không sợ. Ta là thật tâm ưa thích Yên Nhi, không là thích nàng thân phận cùng tài phú, dù là không muốn phó thị tập đoàn một phân tiền, ta đều chọn cùng Yên Nhi tiếp tục cùng một chỗ. Lý Minh hút thuốc nhẹ nói, ngươi có thể nghĩ như vậy nhưng là quá tốt, ta bên này hiện tại ngược lại là phiền phức không ít. Phạm Hoa thở dài nói ra, ô, ngươi cùng Avril mỹ nữ không phải một mực rất ân ái à, mà lại trong nhà nàng có vẻ như không có bao nhiêu phiền phức à. Lý Minh không hiểu hỏi, cùng Yên mỹ nữ so sánh, Vi Nhi trong nhà ngược lại là đơn giản rất nhiều, thế nhưng là mọi nhà đều có vốn nan niệm kinh, ngươi biết Vi Nhi vì cái gì bán như vậy mệnh công tác à? Bởi vì nàng thực chính mình không có nhiều tiền. Phạm Hoa hồi đáp, tình huống như thế nào? Avril mỹ nữ thế nhưng là trong nước đỉnh phong siêu mẫu. Tại sao có thể như vậy? Lý Minh nhất thời giật mình. Có vẻ như chính mình trong khoảng thời gian này rất ít chú ý Phạm Hoa tình huống, cho nên đối này một ít thế mà không biết chút nào. Nàng là đỉnh phong siêu mẫu xác thực không giả, kiếm tiền rất nhiều cũng không sai, thế nhưng là trong nhà nàng có hai cái không bớt lo ra hỏa, một mực tại hút lấy nàng máu, để cho nàng đến bây giờ còn không thể thoát khỏi. Phạm Hoa thở dài nhìn, hung hăng quất một miệng lớn thuốc lá, ngươi nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì phát sinh? Lý Minh bỗng nhiên giật mình, cảm giác có thể đem Phạm Hoa sầu thành dạng này sự tình cũng không phải một chuyện nhỏ, ta cũng là vừa biết không lâu. Vi Nhi là cô nương tốt, nhưng trong nhà tình huống rất phức tạp. Nàng lên đại học thời điểm vừa vặn phụ mẫu xảy ra tai nạn xe cộ, phụ thân trực tiếp tử vong, chỉ lưu lại một mỗi ngày nằm ở nơi đó không cách nào bình thường sinh hoạt cùng công tác mẫu thân, cùng hai cái không nên thân đệ đệ. Phạm Hoa giận dữ nói, a, Avril mỹ nữ trong nhà còn có loại chuyện này. Lý Minh há to mồm, Vi Nhi làm việc, một bên làm thuê nộp học phí một bên nuôi người trong nhà. Cái này mới thật không dễ dàng khó khăn tốt nghiệp, sau đó liền trực tiếp bắt đầu theo hạ tầng mặt phẳng người mẫu làm lên. Trải qua vô số lòng chua xót mới có hôm nay thành tựu. Vốn cho rằng trong nhà có thể dễ chịu một số, thế nhưng là mẫu thân của nàng bệnh lại một mực lặp đi lặp lại, mà lại không ngừng có mới mau bệnh xuất hiện. Hàng năm tiền thuốc men cũng là một số lớn, mà lại nàng hai cái đệ đệ cũng là muốn mệnh, từ nhỏ đã không học tốt, theo người khác mù lăn lộn, một cái thích đánh bạc như mạng, một cái nhiễm độc phẩm dậy mãi không sửa. Vi Nhi kiếm tiền đại bộ phận đều thiêu tại hai người này trên thân. Vi Nhi công tác đến nay cho tới bây giờ không có nghỉ ngơi qua. Lần này là bởi vì bồi tiếp Yên mỹ nữ mới nhẫn tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hai ngày này lại muốn ồn ào trở về tiếp công tác. May mắn lần này phòng làm việc sắp phát tiền lãi cũng không tệ lắm. Phạm Hoa thở dài nói, tại sao có thể như vậy? Lý Minh không thể tin được. Bình thường tính cách sáng sủa cho tới bây giờ không có lộ ra qua vẻ u sầu Avril mỹ nữ, sau lưng lại có lớn như vậy sự tình. Những tình huống này liền Yên mỹ nữ cũng không biết. Nàng một người yên lặng thừa nhận, rốt cục nhịn không được áp lực toàn bộ nói cho ta biết, đồng thời chủ động đưa ra chia tay, miễn cho ta cũng theo gánh chịu áp lực. Phạm Hoa nói ra, ta minh bạch. Avril mỹ nữ lúc trước cũng không có để hòa hợp ngươi có thể đi cùng một chỗ. Hiện tại các ngươi quan hệ càng tốt nàng càng lo lắng, lúc này mới đem lời nói thật toàn bộ nói cho ngươi. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ, còn không chỉ như vậy, nàng hai cái đệ đệ hai ngày này lại bắt đầu tìm nàng đòi tiền, mà trong tay nàng giữ lấy một khoản tiền là chuẩn bị giữ lấy cho mẫu thân giao tiền thuốc men cùng trong nhà tất cả mọi người sinh hoạt phí, tuyệt đối không thể loạn động. Phạm Hoa nói ra, Avril mỹ nữ cũng không nguyện ý tiếp nhận ngươi trợ giúp. Lý Minh biết Phạm Hoa trong tay cũng có tiền, chính mình phân cho cái kia bút phân hoa hồng, hắn nhưng là một phân tiền đều không nỡ dùng. Đúng, ta đưa ra qua giúp nàng. Có thể nàng kiên quyết không muốn. Cũng nói cái kia hai cái đệ đệ là không đáy. Cho bao nhiêu đều không đủ. Phạm Hoa lắc đầu nói. Trả thù lao không phải biện pháp. Chỉ có thể cổ vũ bọn họ không có việc gì thân thủ đòi tiền khí diễm. Mà lại căn cứ ngươi thuyết pháp. Hai cái này một cái thích cờ bạc một cái nhiễm độc. Đều là lớn nhất dùng tiền đường lối. Thực sự không dễ giải quyết a. Lý Minh nhíu mày nói ra. Vốn là coi là giải quyết trong trò chơi sự tình. Nó đều tốt nói. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác trong hiện thực cũng có rất nhiều chuyện phiền toái. Riêng là tốt nhất huynh đệ đụng tới. Càng làm cho hắn cảm thấy đau đầu không thôi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.